Chương 223, làm công, 11. Hàn Nặc mặc dù có hơi thất vọng, nhưng là cũng không tốt nói cái gì, đành phải hờ ơ mở hư cờ hướng về quầy ba đi. Nghiêm Du Thành đi tại Hàn Nặc phía trước, một người cấp tốc lách vào bếp sau. Hắn rốt cuộc có cái gì phải bận rộn a? Hàn Nặc một mình trong lòng suy đoán, xem ra trước kia nàng đối Nghiêm Du Thành hiểu rõ QNZ quá ít. Có lẽ đến nơi đây qua đi nàng có thể nhìn thấy hắn chân chính một mặt đi. Hàn Nặc đi vào quầy ba, nhìn thấy Vương Tiểu Long đang đứng ở nơi đó lau sạch lấy trong ly thủy tinh nước. Thấy được nàng tới, Vương Tiểu Long lập tức vui vẻ lộ ra hai viên răng mèo cùng với nàng chào hỏi. Mặc dù cùng Vương Tiểu Long cũng là mới quen, nhưng là Hàn Nặc nhìn thấy hắn lại cảm thấy không hiểu thân thiết. Vương Tiểu Long tuổi không lớn lắm, đoán chừng cùng Hàn Nặc không chênh lệch nhiều dáng vẻ, ngây thơ cũng không khởi. Hàn Nặc phỏng đoán, hắn có phải hay không khu nở dê giống như nàng, là ở đây kiêm chức làm công đâu? Đợi đến Vương Tiểu Long đem trong tay cái chén lau sạch cất kỹ qua đi, mới chào hỏi Hàn Nặc đi qua ngồi. Hàn Nặc có chút nghi hoặc nhìn hắn, ta có thể ngồi sao? Bởi vì nàng nhìn một vòng, phát hiện hết thể nhân viên phục vụ đều là đứng a, mặc dù nàng không có bận bịu bao lâu, nhưng lại là thật có chút mệt, hiện tại cũng rất muốn ngồi, nhưng lại không dám ngồi. Không sao, ngươi ngồi vào đằng sau quầy ba mặt đến, không ai trông thấy ngươi. Hàn Nặc nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện QNZ không ai chú ý nàng, liền vui vẻ chạy đến đằng sau quầy ba mặt ngồi. Ai, đây mới là ngày thứ nhất giờ thứ nhất đâu rồi, nàng cứ như vậy mệt mỏi, còn lại ngày muốn làm sao kiên trì đâu? Trên quầy ba đặt vào một cái chọn món bài, Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới. Nghiêm Du Thành gọi là nàng đến nơi đây cùng Tiểu Long đồng học học tập đồ ngọt chủng loại. Nàng vội vàng đem menu hướng Vương Tiểu Long trước mặt lung lay, mở miệng nói, cái kia Nghiêm Du Thành làm ta tới cùng ngươi hỉ hệ u do tiệm bên trong đồ ngọt menu, ngươi bây giờ có rảnh không? Có a a, đúng rồi. Ta còn không biết ngươi là làm cái gì. Hàn Nặc xem Vương Tiểu Long quần áo, giống như cu nở dê cùng bình thường nhân viên phục vụ không giống nhau, hơn nữa hắn giống như vẫn luôn đợi tại bên quầy bà thượng. Hẳn không phải là nhân viên phục vụ đi. Ta đúng không viên A đi viên là làm cái gì nha? Chính là làm một chút đơn giản kem ly, mâm đựng trái cây, cà phê, còn có ép ép nước trái cây cái gì hoa vậy? Ngươi thật là lợi hại nha. Hàn Nặc một mặt sùng bái dạng, như thế nào người khác nhìn so với nàng còn nhỏ, lại làm nhiều như vậy đồ ăn ngon bất quá, nàng có thể đi theo Tiểu Long học tập, có phải hay không cũng có thể học được làm những vật này đâu? Hàn Nặc mừng thầm đến. Vương Tiểu Long vẫy vẫy tay, khiêm tốn nói, ta làm đây đều là rất đơn giản đồ vật, căn bản cũng không tính lợi hại. Thành ca làm được so với ta tốt nhiều ách phải không? Hàn Nặc có chút không tin. Dù sao nàng vẫn cảm thấy nhà bọn hắn Lâm Việt ca ca đã là toàn năng hình nhân mới, hiện tại liền Nghiêm Du Thành khu nở dê như vậy lợi hại, cũng có vẻ chính mình là cái đồ đần không được. Nàng kiên quyết không tin. Đương nhiên là thật, Thành ca rất nhỏ bắt đầu ngay tại cha mẹ cửa hàng đồ ngọt hỗ trợ. Hiện tại chúng ta này kết tử nhàn chiêu bài đồ ngọt hay là hắn làm đầu chiêu bài đồ ngọt là cái gì? Hàn Nặc càng thêm không tin. Ê, chính là cái này. Vương Tiểu Long đem menu đưa tới Hàn Nặc trước mặt, chỉ vào phía dưới một hàng chữ lớn no y menu trong cùng nhất dùng to thêm màu sắc rực rỡ kiểu chữ ghi chú. Ngày hôm nay chu đẩy mặt mặt bánh gà tổ, giá cả 128 nguyên mỗi bản. Mặt mặt bánh gà tổ cái quỷ gì trên đời này thế mà còn có như thế mà gì sở đồ ngọt tên.